Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không muốn lừa em, anh thật sự không có gì về cô ấy. Cô ấy nói phải về Bắc Đô. Năn nỉ, anh đi mua chút quà. Khi anh chở cô ấy về thì quần áo anh bị ướt, cho nên mới thay quần áo, chuyện là như vậy đó. Anh nói xong một mạch thì dừng lại chút xíu. Lúc này cô Học Văn cũng chẳng dám làm cho Tạ Văn Tình hiểu lầm thêm. Tạ Văn Tình nghe xong lại muốn cười, đôi mắt mở to, dịu dàng nhìn về phía cô Học Văn. Nếu hai người thật sự không có gì với nhau, vì sao ban nãy khi em hỏi anh lại không dám trả lời? Cô Học Văn, anh cho em là con nít chắc? Em rất dễ bắt nạt hay sao? Anh không muốn bắt nạt em. Cô Học Văn lúc này cảm thấy mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cô không sửa tội tội. Anh thừa nhận, vừa rồi anh lừa em là anh sai. Nhưng hiện tại tất cả những lời anh nói đều là sự thật. Đúng không? Tạ Văn Tình muốn rút tay về, nhưng cô Học Văn nắm rất chặt. Cô lấy ra không được đành nhắm mắt lại, mờ mịt nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy khó chịu. Khi em muốn nghe anh nói sự thật thì anh nói dối, cho đến lúc anh nói thật thì em đã không muốn nghe nữa rồi. Cũng không muốn tin. Văn Tình. Cô Học Văn luống cuống nôn nóng. Tạ Văn Tình luôn luôn so đo với anh, chuyện gì cũng đều công kích anh. Anh Văn, em đừng như thế. Anh với cô ấy thật sự đã không còn quan hệ. Anh cảm đoàn với em sau này sẽ không gặp cô ấy nữa. Xin em tin đi. Tạ Văn Tình mệt muốn chết. Mệt chết thì được. Xảy vào họ càng ngày, mặc dù cô có ngủ, nhưng vẫn là lúc ngủ lúc tỉnh, tinh thần vô cùng bất ổn. Bây giờ lại bị cô Học Văn làm phiền thế này, cô cảm thấy tinh thần mình càng uể oải thêm. Cô Học Văn, em mệt quá. Em muốn nghỉ ngơi, anh về đi. Anh không đi. Cô Học Văn lắc đầu. Vì sao anh sẽ không để em lại một mình? Em tin anh đi. Lòng tin không phải chỉ nói miệng, mà là dùng hành động biểu hiện. Tạ Văn Tình lúc này không muốn tin của Học Văn. Em muốn đi ngủ, anh đi đi. Tay bị anh nắm, cô cảm giác hết sức khó chịu. Cơ thể tưởng cơn có rút đau đớn. Từ thân thể đến trái tim không chỗ nào không mệt. Ừ, em ngủ đi. Cô Học Văn buông tay, ngồi bên giường không đi. Anh canh chừng em. Tạ Văn Tình buộc mình thả lỏng người để chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt vô tình lướt qua quần áo ướt sũng trên người của Học Văn. Cô cào chặt máy, nét mặt không vui. Cô Học Văn, quần áo của anh hết cả rồi. Anh không sao. Cô Học Văn nhẹ thở dài. Cô ấy còn lo lắng cho mình thật tốt. Sao mà Tạ Văn Tình lại thêm buồn rầu xoay mặt qua, hơi nhẹ một tiếng phớt lờ anh. Văn Tình. Cô Học Văn kéo tay cô lần nữa. Em tin anh, về sau anh sẽ không bao giờ để em lại một mình nữa. Về sau anh sẽ không đích nhìn bất cứ người phụ nữ nào. Về sau thế giới của anh, trong sinh mệnh của anh chỉ có mình em. Cô Học Văn. Tạ Văn Tình nhắm mắt, chẳng nhìn cô Học Văn. Tâm tư trong đầu rối loạn đến cực điểm. Gạo thét cũng gạo thét rồi, nói cũng đã nói xong. Bản thân lại vẫn thấy mệt, cô thật sự rất mệt. Em muốn ngủ, anh đừng ngồi nào. Văn Tình. Cô Học Văn thoáng sửng sốt. Quả nhiên dối trá là không nên, dối trá sẽ trả giá đắt. Nhìn anh thì biết liền. Muốn nói gì đó nên mặt Tạ Văn Tình thống khổ, đôi mắt từ từ nhắm lại. Tựa hồ cái gì cũng không muốn nghe. Cơ thể cô chậm chậm thả lỏng, cô thật sự mệt mỏi. Thời gian chẳng còn sớm, cô mệt đến không chịu nổi. Ý thức bắt đầu hơi mơ hồ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, ý niệm sau cùng duy nhất trong đầu là: thật ra, em từng muốn tin tưởng anh. Nhưng tại sao anh lại gạt em? Anh mặc quần áo cô ta mua, anh để cô ta trả điện thoại của anh. Cô Học Văn, tại sao anh có thể? Cô Học Văn, em rất hận anh. Lời của cô cực nhỏ, nếu không phải vì cô Học Văn ở sát bên thế này, chỉ sợ anh cũng không nghe được. Cô cuối cùng lại càng gần như nỉ non. Nghe câu nói ấy lập tức khiến sắc mặt anh trở nên hơi tái nhợt, nhìn quần áo trên người mình. Hôm nay Tạ Văn Tình nhiều lần nói về quần áo, anh vẫn chưa suy nghĩ nghiêm túc xem ý của cô là gì. Hiện tại nhìn quần áo trên người mình, anh đột nhiên hiểu được tất cả. Nghe Tạ Văn Tình trên giường bệnh, xác định là cô đang ngủ thật, anh mới cầm di động sang ngoài phòng bệnh, đứng ở hành lang gọi điện thoại. Nắm chặt di động, vẻ mặt anh hơi phẫn nộ. Có một số chuyện anh không có chú ý tới lúc này bắt đầu hiện lên. Học Văn. Giọng của Lâm Thiên Y hơi kinh ngạc. Cô ta đã sắp xếp hành lý xong xuôi, thật không ngờ lại nhận được điện thoại của cô Học Văn. Hôm nay em trả lời điện thoại của anh đúng không? Cô Học Văn bỏ qua danh xưng, nói thẳng nội dung chính. Học Văn. Lâm Thiên Y sửng sốt một chút, mím môi. Anh làm sao vậy? Em vẫn không chịu nhận hay sao? Cô Học Văn mất kiên nhẫn. Lâm Thiên Y cắn môi, nói nhỏ như tiếng muỗi. Phải, là em nghe, nhưng em quên nói với anh. Lâm Thiên Y. Cô Học Văn nén giọng mang theo vài phần tức giận. Ai cho em trả lời điện thoại của anh? Em nói đi. Em... Lần đầu tiên anh dùng lời lẽ nghiêm khắc như vậy với cô, Lâm Thiên Y có chút sợ sệt. Học Văn. Em đừng gọi anh. Cô Học Văn chưa từng hối hận nhiều như thế. Lâm Thiên Y. Anh thừa nhận, anh hơi có cảm giác áy náy với em. anh vẫn cảm thấy việc em vội vã một mình sang nước ngoài 3 năm. Anh cũng có một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.